Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 588, yêu cầu gặp Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng ngạo nghễ bóng lưng, nắm thật chặt nam nam tay, lẩm bẩm nói: "Xem ra, Mông Quý phi liền ở trước mặt ta giả bộ một chút rộng lượng cũng không muốn. Chắc hẳn lần trước tại Linh Đài tự là thật để cho nàng mất cả chỉ lẫn trái. Lại thêm bởi vậy cùng hoàng hậu đánh nhau với cuốn vào trong tranh đấu. Bây giờ đối với mình là hận thấu xương. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu không lẫn nhau ở giữa còn muốn chào hỏi qua loa. Mệt mỏi muốn chết." Nam Nam lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngay sau đó tiểu đại nhân đồng dạng lắc đầu. Giận dữ nói: "Nữ nhân các ngươi tâm tư thực sự là khó hiểu." Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái, tròng mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng. Nam Nam chu mỏ một cái, nghiêng đầu đi. Hắn không cùng nữ nhân so đo. Cho đến Mông Quý phi bóng lưng triệt để biến mất không thấy, Ngọc Thanh Lạc mới nắm Nam Nam hướng bên ngoài cửa cung đi. Nhìn thấy Trầm Ưng lái xe ngựa chờ ở nơi đó, Nam Nam lập tức buông lỏng ra Ngọc Thanh Lạc tay, reo hò một tiếng chạy tới. Ai ngờ một vén rèm xe lên tử, liền phát hiện trong xe còn ngồi một người. Nam Nam vui vẻ, bận bịu hướng về phía cái kia người nhào tới. "Ba ba, ngươi là tới đón Nam Nam sao?" Ngọc Thanh Lạc sau đó tiến đến, cũng sửng sốt một chút. "Ngươi chừng nào thì đến?" Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là đến rồi một hồi lâu. "Vậy vì sao không đi vào?" "Hoàng thượng trúng độc, Dạ Tu độc tất nhiên nóng lòng. Ngươi tới không lâu, ta liền tới." Dạ Tu độc ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, hỏi nàng: "Phụ hoàng như thế nào?" Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tại hắn trên tay ngừng chỉ chốc lát, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng vừa định mở miệng, Nam Nam cũng đã rất hưng phấn nói ra: "Ba ba ngươi yên tâm, hoàng gia gia không có việc gì không sao? Ta đã nói với ngươi a, lần này may mắn mà có ta. Mặc dù ta lúc đầu mục tiêu là muốn ăn Ngự Thiện, cho nên mới sẽ chết không được cần thể diện chạy đến hoàng gia gia nơi đó dùng bữa. Thế nhưng là nếu như không phải ta chết không biết xấu hổ, ai cũng không biết cái kia trong thiện thực có độc đúng hay không. Ta và ngươi nói a, cái kia ăn thử thái giám cũng không ăn xảy ra vấn đề gì đến. Ta một nuốt xuống, bụng liền bắt đầu đau nhức. Ta cảm thấy ta thật sự là rất lợi hại. Về sau các ngươi nếu là ấy, ấy, ấy, ba ba ngươi bắt ta cổ áo làm cái gì?" Dạ Tu độc hắc ám nghiêm mặt, trực tiếp nắm lấy Nam Nam đem hắn bỏ vào bên ngoài càng xe bên trên, hướng về phía Trầm Ưng nói ra: "Hắn và ngươi ngồi cùng một chỗ." Nhìn một chút, Trầm Ưng vội vươn tay đem Nam Nam tiếp được. Nam Nam tức giận, dùng sức quơ quơ bản thân cánh tay nhỏ, cả giận nói: "Ba ba ngươi đây là ý gì? Ngươi dạng này là ở ngược đãi ta. Ngươi đây là tại trọng nam khinh nữ. A phi, trọng nữ khinh nam ngươi biết không? Mụ mụ ngươi cũng không quản chút nào. Ngươi muốn trấn vợ cương ngươi biết không? Bằng không thì về sau ba ba leo đến ngươi trên đỉnh đầu làm mưa làm gió làm sao bây giờ?" Ngọc Thanh Lạc yên lặng vuốt trán, không nghĩ để ý tới hắn. Dạ Tu độc lúc này mới tựa ở một bên, im ắng nhìn xem nàng. "Hoàng thượng không có việc gì. Hắn trúng độc mặc dù có một đoạn thời gian, bất quá cũng ngừng hơn một tháng. Hảo hảo trị liệu rất nhanh liền có thể tốt. Chỉ là hắn biết rõ việc này là Uyển Phi làm, giận dữ công tâm, sợ là chịu lấy chút mệt mỏi. Vừa rồi nàng trước khi ra ngoài đã thấy hoàng thượng sắc mặt không tốt lắm. Chỉ là cái này cảm xúc phương diện vấn đề, không phải nàng cái này tương lai con dâu có thể trấn an. Hoàng đế đối với Uyển Phi chắc hẳn một mực 10 điểm tín nhiệm. Bây giờ tất cả tín nhiệm trong nháy mắt khuynh đảo, sẽ có phản ứng như vậy cũng coi là bình thường." Dạ Tu độc đóng lại mắt, xe ngựa bắt đầu cằn nhằn đắc hướng phía trước lăn đi. Màn xe bên ngoài Nam Nam lại bắt đầu líu ra líu díu nói chuyện với Trầm Ưng. Ngọc Thanh Lạc lại nói vài câu, bảo đảm đi bảo đảm lại hoàng thượng xác thực không có chuyện gì. mới nhìn đến hắn nắm chặt ngón tay có chút buông ra. Nàng tiến lên, chậm rãi đem tay phải bỏ vào hắn trong bàn tay. Dạ Tu Độc sững sờ, ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngọc Thanh Lạc liền hắn tựa ở một bên gối dựa bên trên. Nhếch môi cười một tiếng. Dùng cơm xong hay không? Ta bụng có chút đói bụng. Bận bịu mới vừa buổi sáng. Bây giờ sớm qua ăn cơm điểm. Ngọc Thanh Lạc bụng bẹp. Thực sự không rất thoải mái. Dạ Tu Độc chỗ nào không biết nàng đây là tại nói sang chuyện khác. Hắn nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nhẹ giọng ân một tiếng. Bên ngoài nam nam lập tức hoan hô. Tốt rồi, ăn mau đồ vật đi. Ta đã đói điên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại ngự thư phòng một mực tại ăn đồ ăn không biết là ai. Ngọc Thanh Lạc đối với người này đã không ôm bất kỳ ý tưởng gì. Dạ Tu Độc thở dài. Hắn thật là bận bịu. Một mặt phải cùng Trầm Ưng nói chuyện phiếm. Một phương diện còn muốn phân thần nghe hai người bọn họ nói thì thầm. Trầm Ưng chỉ là cười cười. Xe ngựa quẹo cua, hướng về phụ cận tửu lâu đi. Ngày đó về sau, trong đế đô bầu không khí bắt đầu trở nên căng cứng. Sóng ngầm vân dũng, đại hoàng tử Bảo Vương gia dẫn người dựa theo sách nhỏ bên trên danh tự. Tiến vào các cung các điện các phủ bắt người. Trong nháy mắt lòng người bàng hoàng, từng cái quý phủ hoàng tử công chúa tần phi nhìn xem trước mặt người bị bắt đi. Tràn đầy mặt mũi không dám tin. Trong lòng một ít niềm tin bắt đầu sụp đổ. Nhất là một chút từ bé đi theo bản thân hạ nhân vú già. Vậy mà tất cả đều là người khác đặt ở bên người gian tế. Để cho người ta thực sự không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, đối với Uyển Phi hành động, rất nhiều người bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu oán hận, tại trước mặt Hoàng thượng tố một bản lại một bản. Vài ngày sau, Bảo Vương ra mang theo sổ đi gặp Hoàng thượng. Mặc dù bên trong phần lớn người đều bị bắt trở lại. Có thể trong lúc này cũng có nghe hơi mà chạy. Hoàng đế căng thẳng môi. Để cho Bảo Vương ra trước thẩm vấn bắt lấy những người kia. Bảo Vương ra lĩnh mệnh đi. Đầu tiên thẩm vấn chính là Thục Phi bên người cung nữ. Hắn không thể không thừa nhận. Uyển Phi bản sự quả thực đến. Những người kia vậy mà tình nguyện chết. Cũng không nguyện ý tiết lộ nửa câu. Thế nhưng là, dù cho có chút trung tâm không thôi, nhưng tương tự có ít người chịu không nổi tra tấn, đem biết rõ sự tình thổ lộ mà ra. Bảo Vương ra đem sửa sang lại khẩu cung hồ sơ toàn bộ đưa cho Hoàng đế. Hoàng thượng sau khi nhìn sắc mặt đột biến, đối với Uyển Phi chỉ có cái kia một chút tình nghĩa cũng biến mất hầu như không còn. Nghênh thủy cung cuồng phong bạo vũ, mưa như chút nước xuống. Uyển Phi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nắm vuốt trong tay tờ giấy bỗng nhiên im ắng. Đứng bên cạnh nàng một mặt sốt ruột người áo đen. Nương nương, thuộc hạ mang ngươi rời đi. Ngươi đi đi, Uyển Phi đem tờ giấy nằm ngang ở ánh nến bên trên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nó chậm rãi đốt thành cho bụi. Bên ngoài đã là gió tanh mưa máu. Nàng biết rõ, bản thân không còn sống lâu nữa. Người áo đen kia mở to hai mắt nhìn, nương nương nếu là không đi, chỉ sợ sống không quá đêm nay. Hoàng thượng hắn, bản cung biết rõ, Uyển Phi ngạo nghễ đứng tại chỗ, mắt sắc lạnh lẽo, nửa điểm yếu đuối cũng không có. Nàng hít một hơi thật sâu, có chút nhắm mắt lại, nói khẽ, các ngươi đi thôi, về sau Hạo Nhiên chính là chủ tử các ngươi trong bóng tối bảo hộ hắn an toàn. Hắn muốn làm cái gì? Cũng tùy theo hắn a, dứt lời. Nàng không tiếp tục để ý người áo đen muốn nói lại thôi. Quay người rời đi nội thất. Nghênh thủy cung cửa cung mở rộng. Uyển Phi thân ảnh mới xuất hiện. Liền bị trước mặt thị vệ ngăn cản. Uyển Phi nương nương. Hoàng thượng có lệnh. Nương nương không thể bước ra nghênh thủy cung bán bộ. Bản cung biết rõ. Uyển Phi có chút dơ. Lên cái cằm. Bản cung muốn gặp Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa, liên quan tới hoàng thượng trên người bị trúng độc, có mấy lời muốn cùng nàng nói. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http